Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 513. Vị hôn thê của tổng giám đốc. 8. Làm xong toàn bộ hạng mục làm đẹp, Bách Hợp quay ra phòng ăn để lấy những mỹ thực dưỡng nhan. Trong lúc này, Lương Tư Kỳ vẫn ngồi ở phòng chờ. Nơi này còn mấy vị giống như người hầu, bảo mẫu, người giúp việc đang ngồi đó. Lương Tư Kỳ ngồi chỗ này không hợp với bọn họ. Thấy Bách Hợp đi ra liền thở phào nhẹ nhõm, đứng lên giống như được tiếp thêm dung khí. Cô Dung, tôi phải về. Ngoặc kép, nói xong, Lương Tư Kỳ đem những thứ mà Bách Hợp mua đưa tới. Hôm nay tôi ở với cô cả ngày, có lẽ cô thỏa mãn. Ngoặc kép, khuôn mặt Lương Tư Kỳ trắng nõn. Lúc nói ra lời này, trên mặt cô ta lộ ra sự trào phúng, cười lạnh. Trong lời nói còn có mấy phần tự giễu. Có thể cầu xin cô Dung dơ cao đánh khẽ, về sau bỏ qua cho tôi một mạng. Ngoặc kép, Bách Hợp nhìn cô ta. Cô cảm thấy 5.000 vạn nợ nần mà cô chỉ theo tôi đi dạo phố một ngày là xong á. Cô Lương, cô bị điên rồi đúng không? Lúc Bách Hợp nói ra những lời này, trên mặt Lương Tư Kỳ biến sắc, có chút không biết làm sao, như là đau khổ vô cùng. Lại hết lần này tới lần khác không nói nên lời. Tóc tôi có vẻ dài hơn, muốn sửa một chút, đề cử cho tôi mấy kiểu tốt xem nào. Ngoặc kép, Bách Hợp nhìn thấy Lương Tư Kỳ không thốt ra được lời nào, cũng chẳng thèm nhìn cô ta mà quay đầu nhìn chuyên gia làm đẹp đứng sau mình. Trong thẩm mỹ viện này, ngoại trừ hạng mục làm đẹp cơ thể, còn bao gồm cả thiết kế cho gu ăn mặc cũng như kiểu tóc các loại. Nghe được lời này của Bách Hợp thì nhân viên tiếp khách lấy bộ đàm trong thẩm mỹ viện gọi nhà tạo mẫu tóc. Sau khi thảo luận nửa ngày mới quyết định đổi kiểu tóc cho Bách Hợp. Khi Bách Hợp chuẩn bị đi theo nhà tạo mẫu tóc, thấy Lương Tư Kỳ đứng ngu người một chỗ thì ánh mắt khẽ đảo. Tư Kỳ cũng đi cùng đi. Nghe Bách Hợp nói vậy, Lương Tư Kỳ có chút mơ mịt ngẩng đầu nhìn qua. Vẻ mặt Bách Hợp vui vẻ. Tóc cô cũng dài rồi mà. Tôi thấy tóc cô vừa dày vừa dài. Chắc là làm việc cũng bất tiện. Hay là cắt ngắn đi một chút. Ngoặc kép, Bách Hợp cũng chẳng hỏi thăm ý của Lương Tư Kỳ mà thay cô ta quyết định luôn. Thời gian cho Lương Tư Kỳ từ chối cũng chẳng có. Nhân viên công tác nghe được Bách Hợp nói lời này liền gọi điện yêu cầu thêm nhà tạo mẫu tóc mới. Ở nơi này công tác, mỗi người đều là một cá thể nhạy bén tinh ý. Ai cũng có thể nhìn ra Bách Hợp chính là cố ý nhục nhã Lương Tư Kỳ. Vì vậy đợi tới khi Lương Tư Kỳ yếu ớt nói, tôi không cần hớt tóc, thì đã có một cô gái trẻ tuổi tóc nhuộm vàng, trên người mặc quần áo da, thoạt nhìn chân tay còn có một chút luống cuống nhưng hai tay vẫn nghiêm chỉnh đặt ở bụng dưới sải. Bước tới, nhìn thấy Bách Hợp và chuyên gia làm đẹp vừa có đàm thoại gọi mình lên. Cô gái này quay sang phía Lương Tư Kỳ cung kính gọi một tiếng. Cô Kỳ, ngoặc kép, chuyên gia trang điểm thu bộ đàm lại mà nói. Vị tiểu thư này muốn cắt tóc, ngắn một chút, lại phải gọn gàng nữa. Cô hiểu chứ? Cô gái trẻ tóc vàng có chút hơi sợ hãi gật đầu. Lương Tư Kỳ cắn cắn môi, lại nhìn Bách Hợp một cái. Bách Hợp đã đi trước hai bước nhưng mà không thấy Lương Tư Kỳ nhúc nhích thì quay người nhìn cô ta. Một cái, còn chưa đi à? Ngoặc kép, Lương Tư Kỳ cắn răng, trên mặt lộ vẻ dãy dụa rồi một lúc sau lại im lặng thở dài. Chắc là cô ta đang nghĩ đến món nợ 5.000 vạn. Cuối cùng vẫn quả quyết bước theo sau Bách Hợp. Bên này nhà tạo mẫu sau khi xếp đặt thiết kế kiểu tóc rồi cầm kéo lên. Chỉ là mỗi xếp đặt thiết kế đã tốn không ít thời gian.

Trong trí nhớ của Dung Bách Hợp, quen biết Lương Tư Kỳ mười mấy năm qua, lần đầu tiên Bách Hợp thấy Lương Tư Kỳ kích động như vậy. Trong quá khứ Lương Tư Kỳ là kẻ lạnh lùng chẳng quan tâm cái gì, hết thảy chẳng thèm để ý. Ở trường cấp 2 bao người chê cười cô ta béo, khinh bỉ thành tích của cô ta kém, hết thảy cô ta đều không tức giận. Các giáo viên xem thường cô ta cũng bày ra vẻ chẳng làm sao cả. Trong tình tiết chuyện Lương Tư Kỳ chiếm đoạt vị hôn phu của Dung Bách Hợp sau đó bị Dung Bách Hợp phát hiện ra, vẻ mặt Lương Tư Kỳ cũng chỉ lộ ra vài phần áy náy. Không có tự giác hoảng sợ về việc đoạt vị hôn phu của bạn thân là việc xấu mặt đê tiện đến mức nào. Bách Hợp nhìn thấy Lương Tư Kỳ bị mình áp bức tới bộ dạng điên cuồng này thì không nhịn được cười. Mục đích gì của tôi? Tôi thỏa mãn thế nào? Người quản lý nơi này đâu? Gọi cô ấy tới đây. Không phải tôi nói là chỉ hớt tóc cô lương ngắn thôi sao? Hiện tại sao lại trở thành cái này? Lương Tư Kỳ không nghĩ tới việc Bách Hợp đem trách nhiệm đẩy qua không còn liên hệ. Cô ta biết rõ Bách Hợp không vừa mắt cô ta, cố ý muốn cô ta xấu mặt. Thật không nghĩ đến lúc này Bách Hợp dám làm không dám chịu. Cô ta tức giận tới mức muốn khóc. Trong cả đời này, Lương Tư Kỳ chưa bao giờ giận tới như vậy. Muốn bùng phát cơn giận lần nữa thì vị quản lý của thẩm mỹ viện đã sải bước xiên tới. Chính là cô gái xinh đẹp gọi bộ đàm vừa nãy. Thấy Lương Tư Kỳ, cô gái xinh đẹp này mím miệng nín cười, gật đầu với Lương Tư Kỳ. Thực xin lỗi cô Lương, người cắt tóc cho cô là cộng tác viên. Nếu như cô không hài lòng, thẩm mỹ viện nguyện ý tạo hình miễn phí cho cô, bồi thường tổn thất của cô. Hôm nay tóc dài của mình bị hớt tém thành cái dạng này. Lương Tư Kỳ vô thức giơ tay vuốt khoảng không. Nguyên bản mái tóc tơ mềm mại đen dài đã nuôi 10 năm, chỉ trong nháy mắt đã chẳng còn. Trên đầu cô ta chỉ còn sợi tóc ngắn lởm chởm khó giải quyết vô cùng. Trong lòng cô ta rỉ máu, sợ là không quan tâm chuyện gì nhưng mà lại quan tâm tới mái tóc đang yên lành bị Bách Hợp không vừa mắt mà xén đi mất. Cô ta có chút không chịu nổi mà hét lên, không cần, ngoặc kép. Lương Tư Kỳ mím môi, bờ môi run rẩy. Lương Tư Kỳ liếm đôi môi vì tức giận mà khô. Thật lâu sau giọng nói của cô ta như rít ra từ kẽ răng. Bây giờ đã ra cái dạng này, còn tạo hình gì nữa hả? Còn chưa cảm ơn cô Lương không truy cứu. Sau này cô phải cố gắng học tập mới được đấy nhé. Người quản lý nghe được lời của Lương Tư Kỳ, lại giống như không nghe được giọng nói oán hận của cô ta. Cười mà không cười lườm cô gái tóc vàng mới cắt tóc cho Lương Tư Kỳ mà nói vậy. Cô gái trẻ tuổi nghe vậy liền cuống quýt cảm tạ Lương Tư Kỳ. Lương Tư Kỳ nghe được lời cảm ơn thì trong lòng cô ta giống như bị một tảng đá lớn đè nặng. Nuốt không trôi, phun không ra, cuối cùng cô ta lại nắm chặt tay giấu dưới tay áo. Móng tay đâm suýt thủng ra bàn tay. Lúc này Lương Tư Kỳ mới kìm nén cơn giận dữ tột độ trong lòng xuống. Hết chương.